Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1061. Chương 1061. Mưu sự tại nhân. Converter Dung Kiều cảm ơn Jacob đã tặng nguyệt phiếu. Samirov nói xong lại uống một hớp rượu. Như thế nói bây giờ ốp nần quần long không đầu. Vạn Phong hỏi một câu. Samirov gật đầu. Kém không hơn chính là cái này dáng vẻ. Tránh phạm làm không tốt đời này liền không ra được. Người bên dưới coi tình tiết nặng nhẹ cũng chia đừng sẽ xử mấy năm đến mấy chục năm không đều tội. Bây giờ ốp nần đã không có đại trung bang phái. Chỉ còn lại ta như vậy bang phái nhỏ. Vậy ngươi có hay không nhân cơ hội tiếp nhận những thứ này? Bang phái không có tham gia đánh lộn người lớn mạnh mình. Xavierop lắc đầu. Mấy ngày nay ta quang xem náo nhiệt. Thật đúng là không nhớ nổi cái này. May người không để cho chúng ta dính vào. Còn có Nisa Kaka. Hắn giả bộ bệnh liền chưa? Giả bộ bệnh ngược lại là không có. Nhưng là hắn mượn cớ đi ra ngoài một chuyến. Đi Vladivostok nhìn xem bằng hữu. Liền tránh thoát đi. Ai? Vạn. Chuyện này làm sao ngươi thật giống như trước thời hạn đều biết như nhau. Thật giống như không đúng chỗ nào nha. Cái này có gì không đúng? Vạn Phong cũng không đều giống như trước thời hạn biết như nhau. Hết thảy các thứ này đều là hắn mưu đồ thiết kế, hắn yên có không biết đạo lý. Lúc ban đầu đang chọn định Samirov là người đại diện sau này. Vạn Phong cũng không có tham gia dự định. Hắn đối với Samirov có thể hay không sống được vậy tâm tồn nghi ngờ. Nhưng là khi nhìn đến Samirov mấy phen tránh thoát kiếp nạn sau, Vạn Phong đối với hắn ấn tượng có đổi cái nhìn, nhất là làm Samirov đem Alexei Hoa kéo đến bên người sau này. Vạn Phong mới phát giác được hàng này ha ha là có tạo nên giá trị. Cũng chính là kể từ lúc đó bắt đầu hắn bắt đầu là Samirov thiết kế tương lai. Đây cũng không phải là chỉ vì dưới mắt hắn cũng ở đây vì tương lai lót đường. 92 sau này hai nước biên giới mua bán còn biết hạn chế cấm vận. Nói không chừng khi đó Vạn Phong còn biết được làm một làm ăn cái gì. Có Xavierop như thế cái có sẵn nội tuyến làm chuyện gì tình cũng thuận lợi không phải. Cái này hết thảy đều phải từ Hùng Bang tính sai bắt đầu. Nếu như Hùng Bang ban đầu có thể đem Samirov coi ra gì và Samirov nói chuyện hợp tác điều kiện. Sau này những chuyện này cũng sẽ không phát sinh. Nhưng mà Hùng Bang căn bản liền không coi trọng Samirov. Liền trực tiếp ra tay cướp Samirov quyền đại lý. Vạn Phong cũng chỉ để cho Samirov đi tìm một cái khác kháo sơn. Cũng chính là tìm dũng cảm chi tâm. Dự định dựa vào hai cái bang phái thăng bằng để cho Samirov ở trong kẽ hở từ từ lớn mạnh mình. Hết lần này tới lần khác Hùng Bang tốt có chết hay không ở và thạch đầu bang cướp địa bàn. Hai bên đánh được dễ sợ. Đây là một cái kế hoạch to gan ngay tại Vạn Phong đầu óc bên trong nổi lên. Thông qua trình bày lợi hại quan hệ để cho dũng cảm chi tâm và thạch đầu bang liệt hòa hội liên. Hiệp chung nhau đối phó Hùng Bang, cũng là nên ấp nần hỗn loạn, nghiêng lại cho hắn biết Hùng Bang nguyên bang chủ Kochakin kỳ hoặc chết. Vì vậy sử dụng kế ly gián để cho Hùng Bang lục đục. Nhưng là lục đục quang cãi và không đánh làm sao có thể được. Hùng Bang mình không đánh Boris lại không thể hoặc không dám ra tay. Như vậy mặc dù có thể để cho Hùng Bang thông qua bên trong dây dưa dần dần làm tan rã. Nhưng là thời gian quá dài, theo cái này cách chơi 3 năm 5 năm Hùng Bang vậy không nhất định có thể ngã xuống. Nói sau coi như Hùng Bang ngã xuống nhưng là dũng cảm chi tâm nói không chừng lại dậy rồi. Vạn Phong lần đầu tiên và Boris gặp mặt sẽ biết đạo đây không phải là một cái sẽ thủ uy tín người. Ai biết hắn một khi ở ốp nần hô phong hoán vũ có thể hay không so Hùng Bang ác hơn. Vì vậy tốt nhất biện pháp chính là đem bọn họ một lưới bắt hết. Cũng làm đi vào, phải đem bọn họ cũng làm đi vào Boris nhất định phải vào Hùng Bang động thủ. Đây là nhất nhanh phương pháp. Hùng Bang nội bộ không đánh Boris liền không thể động thủ. cái lão gia hỏa này cũng là lão gian cự hoạt, vì vậy nhất định phải để cho Hùng Bang trước tự mình ra tay mới được. Hùng Bang chỉ có tự mình ra tay mới có thể làm cho Boris thấy nhất thống ốp nần cơ hội. Nếu để cho Hùng Bang tự mình ra tay đâu? Vạn Phong suy nghĩ thời gian rất dài, cuối cùng tin chắc chỉ cần Hùng Bang nội bộ có người chết, hai phái động thủ có thể được tính liền vượt qua chín thành. Nhưng là để cho người đó chết cũng là rất có ý tứ. Chết người này còn được giúp trong phái có uy vọng có phân lượng. Đầu mèo chó tai chết căn bản không biết phát huy tác dụng gì. Gilganop một phe người chết rồi. Gilganop chưa chắc sẽ đối với Hùng Bang cũ phái người động thủ. Hắn dĩ nhiên có thể xem rõ ràng dũng cảm chi tâm cái đó phân tán liên minh ở một bên nhìn lom lom. Hàng này trong bụng vẫn là có chút hàng. Vì vậy Vạn Phong buông tha để cho Gilganop một bên chết người kế hoạch. Quay lại chắc chắn để cho cũ phái người chết. Cũ phái người chết rồi. Thông qua nữa một ít giá họa thủ đoạn đem đầu mối dẫn tới Gilganop nhất phái trên mình. Cũ trong phái có phân lượng người chết rồi. Cũ phái người là xác định sẽ cho rằng là Gilganop ra tay nhất định người người tự nguy. Vì vậy cũ phái vì mình an nguy nhất định là sẽ tiên hạ thủ vi cường. Như vậy Hùng Bang ác đấu cũng chỉ mở màn. Lựa chọn để cho cũ trong phái người đó chết đây chính là Arixay nên làm việc mà. Vạn Phong tin tưởng Arixay nhất định có thể tìm được như vậy một cái thích hợp làm mồi dẫn hỏa. Người, Vạn Phong và Arixay thương nghị sự việc căn bản là không có nói cho Samirov. Vì vậy Samirov cũng không biết nơi này hết thảy. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, cục này thiết kế xong rồi. Cái kế hoạch này có rất hơn tính bất ngờ. Rất nhiều cũng linh quang chớp mắt mới muốn đi ra. Có thể thành công hay không Vạn Phong vậy không phải rất rõ. Thành công tốt hơn, chính là không thành công thật giống như vậy không tổn thất bao lớn. Dù sao hắn là người nước ngoài chính là mất điểm đầu óc vậy không thân một chút tay tốn một phân. Tiền, Samirov vậy không dính vào. Có tổn thất là của người khác. Bằng gì không so một chút. Từ mới vừa rồi Samirov tự thuật, Vạn Phong biết thiết kế của mình thành công. Hết thảy cũng dựa theo hắn thiết kế chiêu thức phát triển một chút tới. Vạn, hết thảy các thứ này có phải hay không cũng ngươi bày kế. Samirov nhìn chằm chằm Vạn Phong con ngươi không nháy một cái. Sạch sẽ nói liều, ngươi lấy là ta là Gia Cát Lượng nha. Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng lại là ai? Samirov nơi nào sẽ biết Gia Cát Lượng là những người nào? Liên Xô vừa không có ba nước. Ngươi có hứng thú nghe? Vậy ta cho ngươi nói một chút Gia Cát Lượng câu chuyện. Vì rời đi Samirov nghi ngờ có phải hay? Không hắn sắp đặt chuyện này sự chú ý. Vạn Phong bắt đầu cho Samirov nói ba nước. Bất quá phỏng đoán hàng này vậy nghe không hiểu. Samirov liền ngu ha ha nghe nổi lên Vạn Phong nói ba nước. Làm Samirov bất chi bất giác đem một chai rượu uống một nửa. Gia Cát Lượng còn không có ra nhà tranh. Samirov, bây giờ có tốt như vậy cơ hội ngươi trở về hẳn lập tức chiêu binh mãi mã. Mở rộng địa bàn, nguyên lai Hùng Bang địa bàn là nhất định phải lấy xuống. Thạch Đầu Bang vùng ven sông vậy lấy xuống. Còn như Liệt Hỏa Hội chỗ đó muốn không có vấn đề. Dù sao cũng là địa phương nghèo. Hai địa phương này là ốp nần địa phương tốt nhất. Dĩ nhiên muốn bắt, mà Liệt Hỏa Hội chỗ ở Bắc Bộ muốn không có vấn đề. Cái này ta trở về thì an bài đón lấy. Còn có nếu như Boris và Liệt Ngang Ni Đức Sử, thường xuyên tới ngục giam đi xem bọn họ một chút. Coi như là hồ ly là gà rơi nước mắt. Bọn họ cũng ở tù liền ta còn đi nhìn cái gì? Ngươi xem người Liên Xô liền đức hạnh này. Đây không phải là lộ vẻ được ngươi nhân nghĩa sao? Các người người Liên Xô thích gấu sẽ không đầu cũng là gấu đầu óc chứ. Nhân nghĩa có ích lợi gì nha? Đây thật là tự tìm không vui. Và bọn Tây nói nhân nghĩa đây không phải là nhai ngấu nghiến mẫu đơn. Đối với lừa đánh đàn sao?